Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3283. Tô Lam còn chưa kịp an ủi thì đột nhiên có tiếng bước chân rất nhanh và lộn xộn ở cuối hành lang, mọi người đều quay đầu nhìn sang. Trước mặt họ, một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, ăn mặc duyên dáng và sang trọng, đi giày cao gót đang bước nhanh đến. Vẻ mặt bà ấy vô cùng u ám và lo lắng. Dù giờ đây tuổi đã không còn trẻ, nhưng trên gương mặt bà ấy vẫn còn thấy bóng dáng tươi đẹp của tuổi thanh xuân. Phía sau người phụ nữ là một người đàn ông trung niên điềm đạm và tao nhã. Vẻ mặt cũng rất khó coi. Trên khuôn mặt ông ấy dường như có dấu vết của hàng lông mày và đôi mắt của Lục Mặc Thâm. Nếu họ đoán không nhầm thì hai người này hẳn là cha và mẹ của Lục Mặc Thâm. Nhưng điều mà Tô Lam không bao giờ ngờ tới là Lê Duyệt Tư cũng đang theo sau họ. Quan Triều Viễn là người đầu tiên nhận ra họ. Chú Lục, Đi Lục, mẹ Lục đã và đang được điều trị về tinh thần. Và cảm xúc của bà rất dễ dao động. Vào lúc này, khi biết rằng Lục Mặc Thâm đang trải qua một cuộc phẫu thuật, tâm trạng của bà ấy rất dễ bị kích động. Mẹ Lục chạy đến, khắp người không ngừng run rẩy. Trời ơi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Có ai có thể nói cho tôi biết chuyện quái gì đang xảy ra không? Tại sao con trai tôi lại rơi xuống vách núi? Tại sao lại có thông báo bệnh tình nguy kịch được? Quan Triều Viễn nhíu mày thật chặt và cố gắng giải thích. Nhưng khi anh còn đang nói, Lê Duyệt Tư ở bên cạnh đã cắt ngang cô ấy, đưa tay ra đỡ mẹ Lục đang bị kích động. Dì Lục, người phụ nữ ngồi xổm ở đằng kia là Lâm Thúy Vân. Lúc đó Mặc Thâm đã đi cùng cô ấy. Cháu nghĩ cô ấy sẽ biết chuyện gì đã xảy ra. Khi Lê Duyệt Tư nói những lời này, cô ấy không nhìn lên Quan Triều Viễn vì cô ấy không dám nhìn anh vừa rồi. Ánh mắt lạnh lùng của Quan Triều Viễn vừa mơ hồ lướt qua cô. Cô liền cảm giác được sống lưng căng thẳng. Khi mẹ Lục nghe thấy cái tên Lâm Thúy Vân, khuôn mặt bà trong giây lát trở nên vô cùng ảm đạm. Bà ấy lao đến Lâm Thúy Vân trong vài bước và hét lên như điên. Cô là Lâm Thúy Vân. Nói đi, tại sao Mặc Thâm lại rơi xuống vách núi và bị thương? Có phải liên quan gì đến cô không? Nói đi. Lâm Thúy Vân lắc người. Cô ấy mở miệng và nói rất khó khăn. Tôi vô tình rơi khỏi vách đá khi quay quảng cáo. Giáo sư Lục, anh ấy đã cứu tôi. Lâm Thúy Vân bình thường luôn tỏ ra vô tư, nhưng lại cúi thấp đầu khi nói điều này. Cô thậm chí không có đủ can đảm để nhìn vào mẹ Lục Mặc Thâm. Cô thực sự không thể tưởng tượng được mình sẽ đối mặt với cảnh này như thế nào nếu có chuyện gì xảy ra với Lục Mặc Thâm. Mặc Thâm rơi xuống vách núi vì cứu cô. Mẹ Lục tức giận đến mức suýt ngất xỉu. May mắn thay, Lê Duyệt Tư đã nhanh mắt và nhanh tay đỡ bà ấy. Lâm Thúy Vân, kiếp trước nhà họ Lục có nợ cô không? Sao lại hành hạ chúng tôi thế này? Mặc Thâm trước đây từ hôn với cô, đã làm cho nhà họ Lục bị khủng hoảng kinh tế. Như vậy còn chưa đủ đúng không? Cô muốn giết Mặc Thâm, phải không? Cách chương.